Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, Thượng Đế Nha. Bọn hắn đều là hách. Van Nistelrooy nhắm ngay tiếp bóng, trực tiếp vung mạnh chân quét về bóng đá. Van Nistelrooy bắn phá, BBC Sky Sports sướng ngôn viên Mark Lauren đột nhiên lớn tiếng la lên. Thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh. Chuyền bóng. Cristiano Ronaldo vậy mà cho Van Nistelrooy chuyền bóng. Ông trời của ta a, cái này thật 10 năm khó gặp a. Tại Van Nistelrooy vung mạnh chân bắn phá trong nháy mắt, Pique bỗng nhiên vọt ra ngoài, nhanh chóng một cái ngã xuống đất trượt sèng, lập tức chen chân vào chặn đường bóng đá. Thế nhưng là, Van Nistelrooy từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ qua muốn trực tiếp sút gôn. Hắn vung mạnh chân giả bắn trực tiếp một cái chụp cầu, đem bóng đá ngang khẽ chụp, bóng đá nhanh chóng lăn hướng thân thể của mình bên trái. Xinh đẹp khẽ chụp, thần kỳ khẽ chụp, hoàn mỹ. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn thét chói tai vang lên. Van Nistelrooy trong lòng bọn họ hình tượng trong nháy mắt lại cao lớn thêm không ít. Bằng một tiếng, Van Nistelrooy trực tiếp vòng lên chân trái một cước túi bắn. Bóng đá lập tức vạch ra một đường vòng cung, nhanh chóng túi hướng về phía cầu môn góc dưới bên trái, bay thẳng bắn về phía góc chết. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn toát ra, nhao nhao đều nhảy dựng lên, kích động hoan hô, từng gương mặt một đều ửng đỏ. Bên sân, Ferguson cổ đều là duỗi dài. Cầu môn trước, trung chứng một cái mãnh hổ chụp môi, cấp tốc hướng gió cầu môn góc dưới bên trái. Trung chứng phản ứng gọi là một nhanh. Suley không kịp tay mắt trộm chuông mà vang đinh đương chi thế. Kia là nhanh như thiểm điện, thế như lôi đình a. Ở giữa hư ảnh lóe lên, một chiêu hàng long thập bát trưởng hung hăng xếp tại bóng đá bên trên. Long đều cùng ngươi hàng ở. Kia chớ nói chi là cái gì bóng đá. Bộp một tiếng, trực tiếp xếp tại tất cả MU trái tim của người ta bên trên. Gọi là một cái đau lòng a. Rất nhiều MU fan hâm mộ bóng đá là trong nháy mắt lộ ra so táo bón còn khó nhìn hơn biểu lộ. Còn kém há mồm oa oa thẳng khóc. Biểu tình kia thật sự là người gặp rơi lệ, người nghe thương tâm a. Bên sân, Ferguson tước sĩ trực tiếp nhảy dựng lên, miệng bên trong tất cả đều là phắc phắc phắc. Cái này mẹ nó, cơ hội này đã tốt đến không được a. Van Nistelrooy đã làm được cực hạn a. Nhất là hắn kia một tinh thần đến khẽ chụp, trực tiếp đem Pique cho thoảng qua. Đây là trực tiếp đối mặt thủ môn cơ hội a. Chủ yếu hơn chính là Van Nistelrooy một cước này sút gôn cũng là diệu đến đỉnh phong a. Thế nhưng là, cho dù là Van Nistelrooy làm được cực hạn sút gôn, cũng không thể cung cấp ra Leeds United đội cầu môn a. Bóng đá là bị trung chứng cái thằng trời đánh cho nhào ra ngoài a. Ngọa tào, mẹ nó đây rốt cuộc là dạng gì thủ môn a? Trận banh này đều có thể nhào ở cửa bằng thép. Cửa bằng thép cũng không gì hơn cái này a. Ferguson thật là khóc không ra nước mắt. Lão thiên gia của ta ai? Người đến cùng là cho ta làm một cái dạng gì biến thái ở chỗ này a? Mẹ nó các ngươi đây không phải gian lận a? Mở ra hách cùng ta cái này trang bức. Ngọa tào, người đây là phá hư trò chơi tính công bình a. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao ngạo khí 10 phần nói. Hứ. Nhìn ngươi kia không có thấy qua việc đời hình dáng. Chúng ta đây chính là không phải cái gì mở hách. Chúng ta đây là nhân danh tệ người chơi. Nhân dân tệ người chơi ngươi chưa thấy qua. Ferguson còn thật muốn nói một câu. Lão tử thật chưa từng gặp qua nhân dân tệ người chơi. Lão tử gặp đều là bảng Anh người chơi. Gian lận. Đây tuyệt đối là gian lận. Đúng vậy. Hiện tại trung chứng biểu hiện này, tại MU người suy nghĩ bên trong chính là gian lận. Tuyệt đối trên ý nghĩa gian lận. Mà sân bóng bên trong Van Nistelrooy càng là ngẩng đầu nhìn thương thiên, không gầy ngữ ngưng nghẹn. Ta cái thượng đế ai? Lão tử đã ngồi ở cực hạn, làm được hoàn mỹ. Vì cái gì còn chưa thể công phá đối thủ cầu môn? Vì cái gì cái kia tên đáng chết còn có thể bổ nhào vào bóng đá? Đây là vì cái gì? Các ngươi cũng quá không giảng cứu. Van Nistelrooy thật sự là không chỗ ở, lắc đầu. Trong lòng cái kia khó chịu a, phi thường khó chịu. Ở một bên, Cristiano Ronaldo còn mặt mũi tràn đầy khinh thường đứng ở nơi đó đâu. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng là ai nấy đều thấy được. Gia hỏa này đúng đúng châm chọc Van Nistelrooy. Cái này để Van Nistelrooy tâm tình càng thêm khó chịu. Cấm dược. Cái này đáng chết rác rưởi phục dụng cấm dược. Nước tiểu kiểm, nước tiểu kiểm. Cái này đáng chết rác rưởi hẳn là trung thân cấm thi đấu. Trung thân cấm thi đấu. MU đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường khó chịu. Điên cuồng gầm thét, mắng chung chứng, doa sắc mặt là phi thường khó coi. Ngọa tào, vậy mà làm tung tin đồn nhảm. Nguyên lai MU ra hỏa đều là một đám dạng này người a. Điển hình thua không nổi. Điển hình chỉ có thể các ngươi thắng, không ngươi có thể các ngươi thua a. Mẹ nó như thế sợ thua dứt khoát rời khỏi giải ngoại hạng Anh. Đừng đùa, dạng này các ngươi liền vĩnh viễn là Đông Phương bất bại. Doa là rất khó chịu. Hắn lập tức hướng về phía trước. Không chỗ ở vỗ tay. Cho Doa góp phần trợ uy. Xinh đẹp dập tắt lửa. Andrej đơn giản quá thần kỳ. Trận đấu này hắn chính là Leeds United đội thủ hộ thần. Oh my god, hoàn mỹ. Mark Lawrence khen ngợi. Phạt góc. MU đội thu được phạt góc cơ hội. Pique là lập tức chăm chú sát bên Van Nistelrooy. Hôm nay hắn là từ Van Nistelrooy nơi này cảm thấy phi thường áp lực cực lớn. Hắn là muốn gắt gao theo sát vị này Hà Lan tiên phong. Không phải liền bị cái này người Hà Lan cho tìm tới lỗ hổng. Ngay lúc này, MU đội Giggs lập tức đưa ra một cước đường vòng cung cầu. Bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United đội vùng cấm địa. Trước điểm Leo Ferdinand lập tức hưng phấn nhún nhảy. Hung hăng một đầu. Đánh tới hướng bay tới bóng đá. Thế nhưng là bóng đá tại Vermaelen quấy nhiễu dưới. Bóng đá bay thẳng hướng về phía trung lộ. Pique cùng Van Nistelrooy cùng một chỗ nhảy dựng lên. Hai người đều là lập tức bày đầu. Hung hăng đánh tới hướng bay tới bóng đá. Băng một tiếng. Van Nistelrooy là cướp được bóng đá. Một đầu hung hăng đập tới. Cầu nhanh là nhanh vô cùng. Van Nistelrooy cảm thấy lần này là tất tiến không thể nghi ngờ. Hắn là lòng tin 10 phần. Lúc này hắn tựa như là đứng ở ngọn núi cao nhất bên trên. Khinh thường quần hùng. Độc cô cầu bại. Ba. Một tiếng vang giòn. Van Nistelrooy mộng đẹp trong nháy mắt bị đánh thức. Trung chứng thành giống như là thiên thủ quan âm đồng dạng thoải mái mà đem bóng đá cho nắm ở. Trong tay. Đứng bình tĩnh ở đâu? Một phái phong phạm cao thủ. Thấy Van Nistelrooy là dương mắt nhìn. Ngọa tào, người có muốn hay không nghiêu bức như vậy? Mẹ nó cái này đều có thể bổ nhào vào. Cho dù ngươi có thể bổ nhào vào. Mẹ nó muốn hay không như thế khóc. Chân không động chút nào một chút. Chân bất động còn chưa tính. Người tháp mã thậm chí ngay cả tay động không động một cái. Ngươi dạng này ta có phải hay không rất bình thường mất mặt. Ngươi tiếp tục như vậy. Để cho ta làm sao gặp người. Làm sao kết giao bằng hữu. Ta nói huynh đệ. Cho chút thể diện. Hôm nay lưu một vật. Ngày khác tốt gặp nhau. Ngươi nhào ta không có ý kiến. Nhưng là ngươi có thể hơi rời động một cái hạ ngươi gâu chân. Tỏ vẻ ra là ngươi dập tắt lửa cũng là rất bình thường khó khăn tốt phạt. Đúng vậy. Van Nistelrooy đánh đầu công góc cửa độ quá chỉnh ngay ngắn. Bóng đá vững vàng bị trung chứng ôm lấy. Trung chứng căn bản cũng không có để ý tới Van Nistelrooy hữu duyên. Ôm lấy bóng đá hắn lập tức một cái đại lực tay ném bóng đem bóng đá hung hăng cho ném ra ngoài. Phản kích, Leeds United đội phản kích lại. Cầu nhanh như tay, lựu đạn tầm thường bay bắn ra ngoài. Cấp tốc bay về phía đường biên. Ribery. Bóng đá vẫn như cũ là bay về phía Ribery. Đây là Leeds United người phản kích xáo lộ. Hiện tại giải ngoại hạng Anh còn có mấy nhà câu lạc bộ không rõ ràng. Bóng đá cấp tốc bay bắn tới. Trực tiếp rơi xuống Ribery trên lồng ngực. Ribery bộ ngực một cái. Đem bóng đá dừng lại. Không đợi bóng đá rơi xuống đất. hắn trực tiếp một cước chọn cầu, đem bóng đá đâm hướng phía sau mình. Ribery vừa mới quay người, liền trực tiếp bị Gary Neville nâng lên thúc quỳ chõ một cái cho cắm ở cổ họng. Một hơi không có đi lên, cả khuôn mặt bị chợt đỏ bừng, sau đó hung hăng hướng về sau ngã sấp xuống ra ngoài. Ribery thống khổ ngã trên mặt đất, cổ họng vô cùng khó chịu, đồng thời có khẩu khí lên không nổi, kém chút không có mắt trợn trắng. Bĩu, trọng tài chính cái còi lúc ấy liền vang lên. Vang lên theo còn có doa kia điên cuồng tiếng gầm gừ. Ngoạ tào ni mỗ mỗ, đây là mưu sát, đây là muốn giết người. Trực tiếp bên trên khuỷu tay hầu động tác, cái này thái quyền bên trong động tác nguy hiểm. Đây là muốn giết người diệt khẩu. Hồng bài, hồng bài, được rồi. Doa vừa lên đến liền cho Gary Neville kết án. Đây là mưu sát, sân bóng bên trong. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là phẫn nộ phi thường. Nhao nhao xông lên, điên cuồng mắng, song phương đám cầu thủ là vây tụ ở cùng nhau. Thuốc nổ 10 phần, đúng vậy, tranh tài tiến hành đến nơi này. Mùi thuốc súng là 10 phần nồng hậu dày đặc. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là điên cuồng gầm hét lên. Miệng bên trong là điên cuồng mắng Gary Neville cùng MU đội đám cầu thủ. Kia tiếng mắng nhưng là phi thường ác liệt, tổ tông 18 đời đều cho ân cần thăm hỏi lên. Trọng tài chính là tới rất nhanh, trực tiếp đem song phương đám cầu thủ cho tách ra, sau đó trực tiếp hướng về Gary Neville lấy ra một trương thẻ vàng. Đúng vậy, vẻn vẹn thẻ vàng, cái này khiến Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá phi thường không hài lòng. Điên cuồng mắng trọng tài, Doa cũng không hài lòng. Ở đây bên cạnh lại băng lại nhảy, nói, ông trời của ta, động tác nguy hiểm như vậy ngươi vậy mà chỉ cấp thẻ vàng. Chẳng lẽ ngươi thật muốn chết người, mới đưa ra hồng bài sao? Ngoạ tào, ngươi tháp mã hồng bài tiêu chuẩn là thế nào? Rất nhanh, trọng tài chính là cấp ra tiêu chuẩn của hắn đáp án. Hồng bài, Doa gia hỏa này trực tiếp bị trọng tài chính cho phạt lên khán đài. Doa lần này là biết trọng tài chính hồng bài tiêu chuẩn đến tột cùng là như thế nào rồi. Bất quá, lúc này Doa phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Hai tay là hung hăng trừng mắt trọng tài chính. Kia tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra. Mà lại vẫn như cũ là hùng hùng hổ hổ. MU đội fan hâm mộ bóng đá thì là phi thường thoải mái. Nhao nhao chế nhạo cười nhạo. Người cái này đáng chết tên điên. Cút nhanh lên đi. Âu Cha Phớt không phải ngươi đợi địa phương. Ngươi cái này rác rưởi, tốt nhất vị trí chính là rời xa bóng đá. Xéo đi, trọng tài chính tiên sinh làm được tốt. Hoàn mỹ, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng tức giận. Điên cuồng mắng, hắc chạm canh gác, hắc chạm canh gác. Ngươi cái này đáng chết trọng tài chính. Ngươi đến cùng thu MU người bao nhiêu tiền? Ngươi lương chi bao nhiêu tiền một cân? Nhà ngươi tổ tiên danh dự muốn mấy khối tiền? Lão tử cho ngươi. Lão tử là có tiền. Còn có người mắng ác hơn. Cái gì ngươi liền không sợ ngươi nhà tổ ra ra từ hỏa táng chàng bên trong leo ra cho hai ngươi tắt tai sao? Doa là tức giận phi thường. Đi đến khán đài thời điểm một vừa hùng hùng hổ hổ, một vừa chỉ trọng tài chính cái mũi, phát tiết bất mãn của mình cùng oán hận. Mà lúc này MU đội fan hâm mộ bóng đá thì là hưng phấn vỗ tay. Đem tất cả tiếng vỗ tay đều đưa cho Doa. Chúc mừng Doa tu thành chính quả. Thậm chí còn có người trực tiếp vì Doa hát lên tiễn đưa ca. Nhao nhao biểu thị vì Doa rời đi biểu thị cao hứng. Doa cả khuôn mặt đều đen. Tâm tình là phi thường khó chịu. Roger cũng là bình tĩnh khuôn mặt. Đi thẳng tới bên sân. Lần này lại nên hắn tiếp nhận trận đấu này. Trong lòng của hắn áp lực là phi thường lớn. Trận đấu này ra trọng yếu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.